Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 136, biết nói chuyện hạt châu. Nguyệt Trung Thu đương nhiên sẽ không tùy tiện ra thân phận chân thật của mình. Chỉ có thể đem đối Hứa Nhu mấy người, lần nữa thêm chút tuyển nhiễm, một lần nữa tự thuật một lần. Hiển nhiên, có thể xem như nhất gia gia chủ. Tự nhiên đều là nhân tinh cấp tồn tại. Hứa Thành Chí không có triệt để tin hết Nguyệt Trung Thu. Hắn tin tưởng vững chắc, Nguyệt Trung Thu nhất định là có một chút địa vị. Nguyệt Trung Thu chỉ phụ trách thêu dệt vô cớ. Về phần bọn hắn có tin hay không, cũng không phải là hắn có thể tả hữu. Dù sao Nguyệt Trung Thu cứu Hứa Nhu. Hơn nữa, chính hắn đồng ý đi Hà Gia thỉnh tội. Hứa ra người lại cũng không hỏi nhiều cái gì, cho Nguyệt Trung Thu an bài chỗ ở, tất cả trở lên tân quy cách đối đãi. Nguyệt Trung Thu không kịp chờ đợi nhánh đi Hứa ra hạ nhân. Hắn nhất định phải muốn biết rõ ràng, Diêu Liệt đánh vào bản thân thể nội hắc sắc châu rốt cuộc là cái gì. Còn có bởi vì thiên kiếp hình thành 20 đến 30 viên tử kim đan, có tác dụng gì? Một lần liên tục vượt 2 cấp, có quá nhiều cải biến, hắn nhất định phải một lần nữa nắm vững cỗ thân thể này. Nguyệt Trung Thu dùng linh giác dò xét nửa ngày, chỉ là cảm giác hắc sắc châu giống như là thâm uyên một dạng. Sâu không thấy đáy, căn bản cái gì đều không phát hiện được. Sau đó hắn lại thôi động chí tôn đế mạch dò xét tiến vào. Hắn nhớ kỹ chính là chí tôn đế mạch hàng phục hắc sắc châu. Giữa hai bên khả năng có liên hệ gì, cũng hoặc là hắc sắc châu e ngại chí tôn đế mạch. Suy, hắc sắc châu đại phát thần uy, sâu thẳm hắc quang lan tràn ra, muốn đẩy ra cái kia một sợi tử kim hào quang, nhưng cái này tất cả đều là vô ích. Chí tôn đế mạch cường thế mà bá đạo, không cho phép hắc sắc châu ở trước mặt nó quát tháo. Lập tức quang mang đại thịnh, trực tiếp lôi ở hắc sắc châu bên trên. Một kích này, nhìn Nguyệt Trung Thu trợn mắt hốc mồm, bởi vì hắc sắc châu linh tính vượt mức bình thường, trực tiếp run lên, sau đó phi tốc núp ở bồ đoàn đằng sau, lại cũng không chịu đi ra. Làm càn, Nguyệt Trung Thu kém chút trực tiếp nhảy lên. Bởi vì cái kia một thanh âm cực kỳ cổ lão tang thương, chính là tới từ hắc sắc châu. Nguyệt Trung Thu không thể tin vào tai của mình, cho rằng là thực lực mình phóng đại, trong lúc nhất thời không cách nào khống chế tăng vọt linh giác, cho nên mới sinh ra một chút ảo giác. Bối phận, ngươi chơi đủ chưa? Cùng tháng Trung Thu lần nữa dò ra tử kim linh mạch về sau, hắc sắc châu toàn thân câu chiến, một đạo hơi có vẻ thanh âm lo lắng truyền ra. Cái này, gặp quỷ. Nguyệt Trung Thu cái trán ứa ra mồ hôi lạnh, một cái hắc sắc châu làm sao biết mà nói. Hơn nữa nghe ngữ khí của hắn, tựa hồ cực kỳ tức giận. Bối phận, đừng tưởng rằng chiếm thượng phong liền muốn làm gì thì làm, cùng lắm thì nhất phách lưỡng tán. Cùng tháng Trung Thu lần nữa dự định thử thời điểm, hắc sắc châu hiển nhiên vô cùng tức giận, trong giọng nói sinh ra một tia quyết tuyệt. Nguyệt Trung Thu não bắt đầu có chút không đủ dùng, hắc sắc châu vậy mà uy hiếp hắn. Rất nhanh hắn liền bình thường trở lại, hắn nhớ tới hắc sắc châu lần thứ nhất vào hắn đan điền lúc tình hình. Hắc sắc châu vừa mới đi vào, hiển nhiên là nhận lấy hết sức kinh hãi. Muốn phá thể mà ra, đầu tiên là bị ba đại chí bảo phong bế đường đi, sau đó lại bị chí tôn đế mạch cường thế nghiền ép. Loại này tồn tại tuyệt đối là cực kỳ khủng bố. Nguyệt Trung Thu thật đúng là sợ tối sắc châu có cái gì quỷ dị khó lường năng lực. Nếu là ở hắn đan điền bên trong cưỡng ép tàn phá bừa bãi, hắn tuyệt đối là chịu không nổi. Huyện đệ, có chuyện hào hào, người trước đi ra. Hắc sắc châu là Diêu Liệt đánh vào trong cơ thể hắn, tuyệt đối không phải vật gì tốt, cho nên Nguyệt Trung Thu muốn đem hắn dụ dỗ đi ra. đến lúc đó ở xem có thể hay không xử lý. Không thể xử lý, trực tiếp vứt bỏ thuận tiện. Lan, Hắc Sắc Châu cực kỳ dứt khoát. Ngươi, tới, lão chịu không được ngươi. Đi ra đơn đấu, Nguyệt Trung Thu mặc dù phẫn nộ, nhưng là cơ bản kiên trì vẫn phải có. Trước dụ dỗ đi ra lại, ngươi có tư cách sao? Hắc Sắc Châu lộ ra giọng nói vô cùng bá đạo, giống như là một cái cửu lập đỉnh cao nhất đại năng nhân vật. Đang quan sát run rế, ngươi cũng không sợ chém gió to qua gãy lưỡi sao? Còn dám nhìn ta, nhìn ngươi giấu đầu lòi đuôi dạng, cũng không giống là cái gì chí bảo. Nguyệt Trung Thu dần dần ổn định tâm thần, lúc này lại nhìn Hắc Sắc Châu, thật giống như là một cái bị đánh sợ người, ỷ lại bồ đoàn phía sau, chính là không chịu đi ra. Xúi quẩy, thật hắn, xúi quẩy, lòng du nước cạn bị tôm trêu, hổ lạc đồng bằng bị chó bắt nạt a. Hắc Sắc Châu một mình than thở lên, thậm chí trực tiếp bảo nói tục, giống như là ăn chuột chết một dạng. Nguyệt Trung Thu giận dữ, đây không phải mắng hắn thế này. Lập tức thì có chửi đồng xúc động, nhưng Nguyệt Trung Thu còn chưa mở miệng, liền thấy một bộ không thể tưởng tượng nổi cảnh tượng. Ba đại chí bảo, tăng thêm chí tôn đế mạch cùng chuyển động, đánh ra từng đạo thần mang, đem Hắc Sắc Châu đánh đang quái dị trong chậu lăn lộn. Cực kỳ ba động khủng bố, bị mấy đại chí bảo phong ở cực không gian, không đến mức để Nguyệt Trung Thu bạo thể mà chết. Xinh đẹp, chơi chết hắn, chơi chết hắn. Nguyệt Trung Thu thần sắc đại chấn, rõ ràng như vậy đã tới giúp khung, hắn đang lo không có cách nào giải quyết mầm họa này đâu. Con lừa chọc, liền ngươi cũng dám xuất thủ, thật coi bản tọa dễ khi dễ hay sao? Hắc Sắc Châu có chút tức hồn hển vị đạo, đang quái dị trong chậu gào lên. Nguyệt Trung Thu kém chút ngoác mồm kinh ngạc, Hắc Sắc Châu vậy mà thần thông quảng đại như vậy. Hắn mắng con lừa chọc, dĩ nhiên là chỉ xá lợi. Hắn nhớ tinh tường lão hòa thượng cuối cùng muốn đưa hắn một trận tạo hóa, sau đó liền sáp nhập vào xá lợi bên trong. Cái này không mắng không sao, một lần này mắng, Hắc Sắc Châu càng thêm chật vật, giống như là một trái bóng ra một dạng, đang quái dị trong chậu lăn qua lăn lại. Ta phục rồi, ta thực sự dùng xong, ta về sau thành thật một chút. Hắc Sắc Châu lan tràn ra hắc sắc u quang bắt đầu sáng tối chập chờn lên. Nghe giọng nói, hiển nhiên là bị thiệt lớn, nhưng mấy đại chí bảo đều không phải là đèn đã cạn dầu. Tiếp tục thúc giục một hồi Hắc Sắc Châu, lúc này mới hậm hực dừng tay. Một lần này ngươi còn không ra, nhìn xem ngươi bị khi phụ thành dạng gì. Nguyệt Trung Thu biểu hiện khá là đồng tình Hắc Sắc Châu tao ngộ. Ngươi, ngươi cho rằng ta không muốn ra ngoài sao? Muốn xuất đi mới được a. Hắc Sắc Châu vừa mới chuẩn bị bão nổi, trong nháy mắt lại ỉu xìu xuống dưới, tựa như một cái bị đánh sợ hài. Cuối cùng giằng co nửa ngày, Nguyệt Trung Thu lại là uy hiếp lại là lợi dụ, muốn biết Hắc Sắc Châu lai lịch, nhưng đối phương cực kỳ giảo hoạt, làm sao đều không, còn nói là để sau này mình không nên quấy rầy hắn. Bởi vì hắn nghĩ yên lặng một chút, Nguyệt Trung Thu gặp cầm đối phương không có cách, mặt khác mấy đại chí bảo cũng không xuất thủ nữa, Nguyệt Trung Thu đành phải từ bỏ. Hắn lại bắt đầu dò xét Tử Kim Đan, kết quả không có gì ngoài ý muốn, hắn vẫn là nhận không chỗ Tử Kim Đan đến chết là cái gì. Chỉ có thể định nghĩa là đại lôi đan cùng loại hình đồ vật. Duy nhất để Nguyệt Trung Thu có chút kinh dị chính là những cái này Tử Kim Đan lại có thể tùy ý xuất ra bên ngoài cơ thể. Chỉ cần linh giác khẽ động, liền có thể làm đến. Mặc dù đêm đã qua hơn phân nửa, nhưng Nguyệt Trung Thu không có lãnh đạm, bắt đầu tu tập lên vạn linh quy nhất cùng hỗn độn thể. Thiếu khuyết võ kỹ hắn, đây là hắn có chừng ỷ vào. Ân, đang tu luyện Nguyệt Trung Thu đột nhiên giật mình,